Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong hư không không ngừng xuất hiện tân bạch quang. Mỗi một đạo bạch quang đều đại biểu cho một người một lần nữa sống lại. Hay là rời đi, một nam tử đầu trâu mặt ngựa đột nhiên ngoài cửa lớn đi đến. Đi tới trước mặt hai người kia, nhị vị tiên sinh, các ngươi cần đã tuần tra qua. Như thế nào chậm như vậy? Không phải là các ngươi cha không ra à, Nga, ngài nói giỡn, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn toàn điều tra rõ lai lịch một người. Ở tạp Lý Mỗ, cũng chỉ có chúng ta có thực lực này, chính là ngài yêu cầu không thể thông qua thiên võng trực tiếp truyền tống. Vì đuổi tới nơi này, ta phải dùng một ít thời gian, cho nên, hai người kia trao đổi một ánh mắt, trong đó một người khoát tay chặn lại. Ngừng lời hắn giải thích, nói, tốt lắm, đồ vật nọ đâu, nam tử kia lấy ra hai tấm tự tạp giả thuyết, hai người kia phân biệt sát nhập vào trên đồng hồ công năng trên cổ tay mình. Sau một lát, một người nói, phí dụng điều tra ta sẽ đưa vào công ty các ngươi. À, cảm ơn, nếu chúng ta phục vụ có thể làm cho ngài vừa lòng. Hoan nghênh ngài lại tiến đến cố vấn. Bạch quang chợt lóe, người nam nhân kia trực tiếp lọc cao, ra ngoài, Trương, người thấy thế nào, tao nhã tháo kính dâm xuống, người này chính là Trương Xuân Thắng, hắn chậm rãi nói, ta nghĩ, chúng ta phát hiện một thiên tài chân chính, nếu phần điều tra này là thật, tiểu tử này cho tới bây giờ vốn không có tiếp xúc qua cơ giáp. Hơn nữa, căn cứ bản ghi chép của thiên vong. Hắn là lần đầu tiên tới khu trung cấp, đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái. Nếu hắn sớm đã vượt qua cấp 5 tinh thần hệ cấp bậc, thì tại sao hiện tại mới đến khu trung cấp? Trương Xuân Thắng trao đôi mày rậm, hỏi, Cáp Lý, ngươi có biết nguyên nhân không? Có lẽ, bởi vì hắn là một người nghèo. Ân, cái gì, hắn năm nay chỉ có 18 tuổi, không có bản ghi chép xuất ngoại kiếm tiền. Điều tra có viết. Hắn duy nhất thu vào chính là cha mẹ cấp cho tiền tiêu vặt. Cáp Lý cười giống như là một con cáo già. Ta còn chú ý tới. Lúc này đây tiến vào khu trung cấp, là Thi Nại Đức giúp hắn trả tiền. Khu trung cấp ở khu vực bên ngoài được xưng là khu của người giàu có. Tiến vào một ngày phải giao nộp 100 tín dụng điểm sổ. Đối với một đứa nhỏ không có nơi phát ra kinh tế mà nói. Đây là một chuyện cực kỳ xa xỉ phi thường. Đương nhiên, đối với người trưởng thành, một ngày 100 điểm tín dụng cũng không phải là tiêu phí gì khó thừa nhận. Nhưng có người tinh thần cấp bậc không đủ, tốc độ cao độ, ngay cả có tiền cũng không vào được. Trương Xuân Thắng ngây ra, trên gương mặt hàm hậu nổi lên ý cười. Có thể, chính là nguyên nhân này. Xem ra, chúng ta đúng là đào được bảo. Đúng vậy, ta đã liên hệ qua với tổng tài. Hắn nói như thế nào? Không tiếc hết thảy đại giới. Đem đứa bé này kéo vào công ty chúng ta. Ân, ta nghĩ, chúng ta có thể đi thử xem. Ở ngoài cửa lại đi tới một người. Cáp Lý cười nói, xem, ai tới, tạp tu, Nga, là lão quỷ. Trương Xuân Thắng nở nụ cười. Hắn và tạp tu là lão bằng hữu nhiều năm. Khoan, ngươi nhớ rõ báo cáo điều tra vừa rồi không? Cái gì? Phương Minh Nguy, học tập trong tạp Lý Mỗ công lập học viện. Trong chương trình học, có nhân loại sử, tạp tu khóa, đúng vậy, đó là một cơ hội. Đúng vậy, là một cơ hội, Trương Xuân Thắng nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Xem, cứ như vậy, xoay người phân nửa là biến thành hình chữ S biến hình tốc chạy. Đây là động tác một bậc khó khăn tổ hợp, ngươi thử xem, rất đơn giản, cơ giáp cao lớn linh hoạt xoay người, ta tà làm hình dạng chữ S thay đổi tốc độ chạy. Ân, đúng vậy, là thật đơn giản, Phương Minh Nguy tự đáy lòng nói, dù sao không phải mình thao túng, nhưng nhìn qua quả thật không quá phức tạp, thì Nại Đức bậm môi, đến bây giờ, vô luận Phương Minh Nguy làm ra động tác gì. Hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhớ mang máng, lúc trước hắn phải dùng 2 năm thời gian luyện tập tư thế cơ bản xong. Mới bắt đầu tiếp xúc động tác tổ hợp, đô đô, bên tai truyền đến tiếng thỉnh cầu trò chuyện, thì Nại Đức mở ra vừa thấy. vội vàng chuyển qua, nói, bác sĩ, chuyện gì, mở cửa, ta đi vào, thì Nại Đức ngẩn ra, quay đầu vừa thấy, Tạp Tu cùng với Trương Xuân Thắng không biết khi nào đã đứng bên ngoài phòng huấn luyện. Từng phòng huấn luyện đều là không gian tư nhân, nếu như không được người thành lập phòng huấn luyện cho phép, những người khác không có quyền tiến vào. Mở cửa, Tạp Tu cùng với Trương Xuân Thắng nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ vừa tiến vào phòng huấn luyện, liền lấy ra mũ giáp đội lên. Ngay sau đó, hai cơ giáp cao lớn xuất hiện ở trước mặt Phương Minh Nguy. Nhưng cơ giáp trên người họ khác hẳn với hắn. Cơ giáp của Tạp Tu là một cơ giáp hình người cao 5 thước. Tuy rằng vùng đầu so với cơ giáp huấn luyện thấp hơn một nửa, nhưng lực linh hoạt lại tăng cường rất nhiều. Đồng dạng, cơ giáp Trương Xuân Thắng cũng chỉ có 7 thước độ cao mà thôi. Bọn họ đều dùng cơ giáp tư nhân cải trang. Đối với loại cơ giáp này mà nói, cũng không cần quá nhiều phụ trọng, ngược lại tính linh hoạt lại được hoan nghênh một chút. Bác sĩ, ngài đã tới, thì Nại Đức chào hỏi. Bác sĩ, Phương Minh Nguy tò mò kêu một tiếng. Không thể tưởng được Tạp Tu bác sĩ cũng là một vị thích chơi cơ giáp. Tạp Tu đi tới trước mặt Phương Minh Nguy, nói, tiểu tử, thế nhưng có thể tiến vào khu trung cấp, thật sự là không thể tưởng được, cho tới nay, đều là xem nhẹ ngươi. Bác sĩ, ngài quá khen, Phương Minh Nguy ngượng ngùng nói, nhìn ngươi vừa rồi điều khiển, không tệ, một bậc tổ hợp động tác làm rất tuyệt, đã không kém hơn Thi Nại Đức. Tạp Tu vừa mới đến, bị lão bằng hữu Trương Xuân Thắng kéo đến phòng huấn luyện này. Chỉ nhìn thấy được một động tác vừa rồi của Phương Minh Nguy mà thôi. Cảm ơn bác sĩ, đúng dịp, không cần quá khiêm tốn. Đứa nhỏ, học vài năm, Tạp Tu thuận miệng hỏi. Này, lão sư, hôm nay hắn mới bắt đầu học, thì Nại Đức nhẹ giọng nói. Ân, cái gì, nên năm nay mới bắt đầu sao? Tạp Tu quay đầu nói, hảo tiểu tử, mới học hơn nửa năm mà bắt đầu luyện tập một bậc động tác tổ hợp. Hắn ngồi xổm xuống, cơ giáp cao 5 thước ở trước mặt Phương Minh Nguy càng thấp bé. Làm người không cần hấp tấp quá, tư thế cơ bản học hết sao? Học hết, bác sĩ, thật không, Phương Minh Nguy, ngươi phải biết rằng, học hết cũng không tương đương có thể vận dụng thuần thục. Nếu ngươi không hoàn toàn nắm giữ tư thế cơ bản, như vậy đối với ngày sau tiến bộ, lại là không có nửa điểm ưu đãi. À dạ, bác sĩ, nhưng phải nắm giữ tới trình độ nào đâu? Hừ hừ, như vậy đi, ta làm qua một lần. Ngươi xem cẩn thận, Tạp Tu nói xong, hắn thao túng cơ giáp đột nhiên động lên. Cách trương,